Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 751, Huyền Bí Một Đời. Hai càng, Vũ Hoàng chết, Vũ Hoàng bị giết, Thiên Không Thành chết, nhân tộc tiếng la giết, Vũ tộc kinh khủng âm thanh, còn có Tứ Vương Tử tiếng cười to, phía này chiến trường tiến nhập cuối cùng cuồng hoan. Liên tại Dương Tranh cho rằng Tứ Vương Tử muốn dẫn đầu đại quân xông vào vũ tộc hang ổ lúc. Cảnh tượng lại là một biến. Công tử, nữ nhân này thế nhưng là hải tộc thánh nữ đâu. Tán hoa còn chờ lấy công tử đi hái đây. Một cái yểu điệu thanh âm. Một cái mềm mại đáng yêu tột cùng thân ảnh. Cùng một cái toàn thân bị dây thừng trói buộc nằm tại trên đất nữ tử. Này bị trói buộc nữ tử, vậy mà không có nhân loại hai chân, hắn dưới tương đương nửa tương đương thân lại là thân cá. Đây là nhân ngư, đây là một chỗ màu hồng phấn khuê phòng. Dương Tranh giờ phút này thị giác liền là Tứ Vương Tử thị giác. Hắn đứng lên tới, hướng về phía trước đi, đi tới hải tộc thánh nữ trước mặt, vươn tay nắm được hải tộc thánh nữ trơn bóng cằm. Sau một khắc, cưỡng ép mở ra hải tộc thánh nữ song xuân, đem một khỏa huyết hồng đan dược huy vào biển tộc thánh nữ trong miệng. Vì thế, kỳ tích xuất hiện, hải tộc thánh nữ ngư nhân dưới tương đương nửa tương đương thân. Biến thành nhân loại hai chân, dài nộn trắng nhỏ, béo gầy hợp, cái này song tương đương chân, đẹp đến kinh tâm động phách. Lại nói tiếp. Dương Tranh liền nhìn thấy bản thân nhào người mà lên, đem cái này hải tộc thánh nữ cho. Bởi vì chính hắn giờ phút này liền phảng phất là Tứ Vương Tử một loại. Cho nên này cảm giác, phảng phất cũng không đang tái diễn Tứ Vương Tử một đời. Mà là chân chính biến thành cái kia Tứ Vương Tử, đem hải tộc thánh nữ cho như vậy. Chỉ bất quá, mới qua ba cái trong chớp mắt, cảnh tượng lại biến. Tuyết lớn đầy trời, quần sơn đỉnh, Tứ Vương Tử một người độc mặt một đầu chân long. Này là một đầu thương thanh sắc chân long, cũng không phải long khí biến thành, mà là huyết nhục chân long. Chân chính thần thú, giờ phút này, Dương Tranh có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ kia khổng lồ vô cùng uy áp. Cái đồ chơi này so hắn thấy qua ma ha lá. Thiên địa minh chủ chờ thần cảnh sơ giai cao thủ, thậm chí so tại trên trời kiếm cung thấy được những cái kia kiếm thần. Cường hoành hơn rất nhiều nhiều. Ngươi ý chí liền là ta ý chí. Ngươi nếu như chưa có thể thành công, ngươi đế triều, ta là ngươi trấn thủ 3000 năm. Thương thanh sắc chân long mở miệng. Ha ha, tốt, Dương Tranh cũng mở miệng. Chỉ bất quá. Là theo chân Tứ Vương Tử mở miệng, mà không phải hắn ý tứ chân chính, tương đương với hắn đang lặp lại Tứ Vương Tử nói, thương thanh sắc chân long bay vào thiên khung, cái này quần sơn đỉnh, chỉ còn lại Tứ Vương Tử một người, giờ phút này cảm giác rất quái, cái này Tứ Vương Tử giống như là tại cảm ngộ thiên địa, lại phảng phất chỉ là tại đơn thuần nhắm mắt dưỡng thần. Mênh mông tuyết lớn, cái này phiến thiên địa, trở nên có chút mờ mịt hư huyễn. Trong lúc nhất thời, Dương Tranh cũng khó có thể phân rõ. Đây rốt cuộc là thật vẫn là huyễn. Rốt cuộc, cảnh tượng biến, chấm con dân, cao dơ các ngươi hai tay, đem các ngươi lực lượng cho mượn chấm. Chấm hôm nay, liền muốn mở cái này thiên. Khai thiên, thanh âm rơi xuống. Dương Tranh nhìn thấy vô số quang điểm từ đại địa phía trên bay lên tới. Mà những cái này quang điểm, chính hướng hắn bay tới. Chuẩn xác hơn nói là giống như Tứ Vương Tử Yến Thiên đều bay tới. Không đúng, không phải Tứ Vương Tử. Giờ phút này Yến Thiên cũng đã là đại kiền đế hướng chủ. Hôm nay, thần vũ đại lục mạnh nhất đế triều chủ. Muốn khai thiên, tặc lão thiên. Mở cho ta, gầm lên giận dữ, liền là một cây búa to vẽ hướng lên bầu trời. Dương Tranh thân cùng cảm thụ, cảm giác bản thân biến thành một tôn cự nhân, mà còn thịt tương đương thân còn tại cự đại hóa. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, tôn này cự nhân, cầm trong tay cự phủ, tranh phong với trời, giống, thiên, nổi giận, thiên khung trở nên hắc ám. Âm mây bao phủ toàn bộ thần vũ đại lục, này âm mây bên trong, đột nhiên mở ra một đạo mắt, thần vũ đại lục trên chúng sinh bị cái này cự nhãn một quét. Tất cả đều không tự chủ được sinh ra kính sợ tâm. Đây là thiên đạo chi nhãn, cũng là thần phạt mắt. Chết, thiên đạo chi nhãn không nói lời gì. Bất quá Dương Tranh cảm giác một cái thương thanh sắc chữ thoáng cái liền đóng dấu ở trong nguyên. Thần, đây là thiên đạo ý chỉ. Khai thiên, chính là chuyện nghịch thiên. Nếu như khai thiên thành công, liền là chém giết thần vũ đại lục thiên đạo. Thiên đạo đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cho nên thiên đạo muốn yến thiên đều chết. Ha ha, ngươi cái này vô tình đồ vật. Cũng muốn khiến lão tử chết. Lão tử hôm nay liền bổ ngươi. Yến thiên đều biến thành cự nhân cuồng tiếu. Cự phủ hằng thiên. Một búa bổ ra. Thiên đạo chi nhãn dây lát hơi thở tan vỡ. Chấm muốn khai thiên. Ai có thể cản trở? Người nào ngăn cản chấm chém người nào? Cự nhân lại là gầm lên giận dữ. Cự phủ lại một lần bổ ra. Cái này một bổ. Sinh sinh đem thiên khung cho bổ ra một cái to lớn khe hở ra tới. Cái này khe hở vừa ra, này thiên khung ở ngoài vô tận linh khí, tuôn tương đương vào thần vũ đại lục, tức khắc thần vũ đại lục vị cấp liền tăng lên nhất giai. Cái này một búa, khiến thần vũ đại lục thế giới bây giờ tấn cấp. Khai thiên, có người ở khai thiên. Cái này cái cấp thấp thế giới người tại khai thiên. Tốt, khai thiên có đại cơ duyên, không thể khiến hắn khai thiên thành công, tốt nhất là khai thiên đến một nửa, chúng ta mới có thể được lợi lớn nhất, chờ hắn muốn khai thiên thành công lúc, chúng ta liền xuất thủ. Cũng là lúc này, thiên khung ở ngoài, nguyên một đám thanh âm vang lên, không che giấu chút nào bọn họ âm mưu, những cái kia đều là thiên ngoại cường giả. Thấy được yến thiên đều khai thiên, giờ phút này đến cướp cơ duyên tới, đi ngươi tương đương mẹ, các ngươi những cái này cứt chó. Cự nhân nổi giận, cuồng hống một tiếng, cự phủ lại bổ, cái này một bổ, tại trên bầu trời bổ ra một cái to lớn 10 chữ khe hở. Thiên ngoại linh khí càng thêm dồi dào, càng thêm điên cuồng tuôn tương đương vào thần vũ đại lục. Thần vũ đại lục vị cấp lần nữa tăng lên. Bất quá, cũng là đồng thời, những cái kia thiên ngoại cường giả cũng xuất thủ. Hắn muốn khai thiên thành công. Chúng ta động thủ, cướp đoạt công đức. Động thủ, không thể khiến hắn khai thiên thành công. Hắn khai thiên thành công. Tôn vị liền tại chúng ta phía trên. Một cái cấp thấp thế giới loài bò sát. Tuyệt đối không thể tại chúng ta phía trên. Thiên ngoại cường giả, thúc dục đủ loại thần binh bí pháp, tất cả đều công kích yến thiên đều biến thành cự nhân. Trong lúc nhất thời, thần vũ đại lục chân nguyên chấn động, vô cùng hỗn loạn, những cái kia nhỏ yếu sinh linh, tiếp nhận không được loại này uy áp, trong nháy mắt liền bị chấn choáng, liền là mạnh mẽ sinh linh, cũng chỉ có thể thúc dục chân nguyên, liều mạng ngăn cản. Cao, cẩu vật, lão tử không mở cái này thiên, cũng muốn làm thịt ngươi nhóm. Yến thiên đều hoàn toàn nổi giận. Dương Tranh tại giờ khắc này cũng nổi giận. Hắn phảng phất cùng yến thiên đều hoàn toàn dung hợp. Cái này vạn trượng cự nhân trên thân nở rộ ra chói mắt kim quang. Cự phủ vung lên, tại trên bầu trời một quấy, liền quấy ra một cái hắc động. Cái này hắc động vừa xuất hiện, thiên khung càng thêm phá toái, mà những cái kia thiên ngoại cường giả cũng bị hắc động chết chết hút vào. Đáng chết, ngươi cái này tiện chủng, vậy mà nghĩ kéo chúng ta chôn theo. Cái này tiện chủng không muốn sống nữa. Rút lui, mẹ, thật là suối quẩy, chỗ tốt gì không có lấy được, còn tổn thất một đạo bản nguyên. Một đám thiên ngoại cường giả tức khắc chửi ầm lên, ha ha, chạy trốn, các ngươi những cái này cẩu vật còn muốn chạy trốn, chết, toàn bộ cho lão tử chết. Vạn trượng cự nhân gào thét một tiếng, cự phủ ném vào này trong hắc động, đồng thời vạn trượng thân thể cũng xông vào này trong hắc động. Trong nháy mắt, hắc động khuếch trương chí ít gấp trăm lần, đem những cái kia muốn thoát đi thiên ngoại cường giả toàn bộ hút vào. Các ngươi những cái này cẩu vật, toàn bộ cho lão tử chôn theo đi. Gầm lên giận dữ, hắc động phong bế, thần vũ đại lục lịch sử trên mạnh nhất đế quân, từ nay về sau biến mất không thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?